Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 847. Chương 847. Phượng Thanh Nhi. Ngươi vào bằng cách nào? Thiên Mục Sơn Đỉnh, nơi này có một mảnh cực kỳ rộng lớn nham thạch bình đài. Bình đài một bên cuối cùng là một đầu thẳng tới Thiên Sơn Huyết Đàm thang đá thông đạo. Bất quá thời khắc này thang đá trước đó lại là bị một số người thân đầu chuột, đại khái tại đấu hoàng cấp bậc phệ kim thử trấn giữ. Mà tại thang đá bên ngoài trên bình đài, có gần 20 đạo bóng người xen vào nhau trong đó. Những này người riêng phần mình hóa thành vòng quan hệ, lẫn nhau châu đầu ghé tai ở giữa. Ánh mắt cũng là không ngừng đối với tiến vào bình đài dốc đứng trên đường quét tới. Dựa theo thời gian, lập tức chính là phệ kim thử tộc tộc trưởng tuyên bố lên núi kết thúc. Bắt đầu sau cùng khảo nghiệm, trong đám người, thụ nhất người chú mục là 3 người. Vạn kiếm các Đường Ưng, Hoàng Tuyền các Vương Trần, Tinh Vẫn các Mộ Thanh Loan. Lúc này, 3 người bọn họ ánh mắt không ngừng tại thang đá chỗ đảo qua. Phảng phất đang chờ lấy người nào giống như... Xem ra Phượng Thanh Nhi tới không được. Hoàng Tuyền các Vương Trần tấm kia mặt thẹo bên trên lộ ra một tia nhàn nhạt ý trào phúng. Lập tức hắn âm dương quái khí nói. Bất quá nàng cũng không mất mát gì. Leo lên đấu thánh cường giả cành cây cao. Có thể so cái gì Thiên Sơn Huyết Đàm danh ngạch mạnh hơn nhiều. Về sau ngoan ngoãn khi vị kia thánh giả tiểu thiếp. Cũng là đắc ý. Vương ngẩn ngươi nói bậy bạ gì đó. Một bên Mộ Thanh Loan lạnh lùng nhìn trước mắt cái này cho tới nay truy cầu chính mình chọc người. Ghét ra hỏa, trong lòng đối với hắn đánh giá lại thấp mấy phần. Thân là nữ nhân, nàng ghét nhất chính là Vương Trần loại này dèm pha nữ tính ra hỏa. Đông, đột nhiên, một đạo tiếng chuông chậm rãi tại trên bình đài vang vọng. Nương theo lấy thanh âm xuất hiện. Là một vị dáng người có chút thấp bé thương lão nhân ảnh. Cái này thương lão nhân ảnh chính là bây giờ phệ kim thử tộc tộc trưởng, 6 sao đấu tông Kim Thạch. Lúc này ánh mắt của hắn nhàn nhạt quét liếc mắt giữa sân, chợt hữu khí vô lực nói: đã đến giờ, vượt quan bắt đầu đi. Nghe nói lời ấy, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Thời gian đã đến. Như vậy còn chưa chạy tới Thiên Sơn Đài người, liền cũng không còn có thể lên núi. Bọn hắn không thể nghi ngờ là ít đi rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Nhất là Phong Lôi các cái kia không may cô nàng Phượng Thanh Nhi. Nếu không phải nàng đột nhiên bị đấu thánh cướp đi, tất nhiên sẽ đoạt chiếm cái tiếp theo danh ngạch. Hết thảy danh ngạch mới 8 cái. Không đủ phân a. Nhưng vào lúc này, thanh âm xé gió vang lên, chợt hai thân ảnh như là mũi tên từ dưới núi xông đến. Cuối cùng chậm chậm rơi vào trên bình đài, một đạo tiếng cười trong trẻo, cũng là tùy theo truyền ra. Thật có lỗi, tới chậm một chút, hy vọng không có trì hoãn vượt quan a. Cái này hai thân ảnh, chính là Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên. Hai bọn họ một mực đang chú ý trên bầu trời chu thần. Vì vậy làm chậm trễ chút thời gian, hai người xuất hiện, tự nhiên là đưa tới giữa sân chú ý của mọi người. Bất quá, cùng nguyên kịch bản bên trong khác biệt chính là, bởi vì chu thần tại Trung Châu khắp nơi làm náo động, đem thuộc về Tiêu Viêm nhân quả cơ duyên cướp không sai biệt lắm. Vì vậy, Tiêu Viêm mấy tháng nay căn bản không có cơ hội trang bức, cũng không ai biết hắn. Đối với những ánh mắt này, Tiêu Viêm nhìn như không thấy, chỉ là đưa ánh mắt ngừng lưu tại Đường Ưng, Vương Trần cùng Mộ Thanh Loan trên thân. Hắn có thể cảm giác được, mấy người kia thực lực rất mạnh, đều tại đấu hoàng đỉnh phong. 3 người bọn họ là tứ phương các người, theo thứ tự là Tinh Vẫn các Mộ Thanh Loan, Vạn Kiếm các Nạp Lan Yên Nhiên tại Tiêu Viêm bên tai nhỏ giọng nói. A, Tinh Vẫn Các, Tiêu Viêm mắt quang thiểm động, ánh mắt có chút chú ý một chút Mộ Thanh Loan. Hắn đã từng nghe lão sư nói qua, tại lão sư bị Hàn Phong làm hại trước đó, Tinh Vẫn Các Phong tôn giả cùng lão nhân gia ông ta chính là bạn tri kỳ. Tinh Vẫn Các cũng là lão sư lập, chờ Thiên Cung chính thức tiến quân Trung Châu, chắc hẳn Tinh Vẫn Các cũng là một sự giúp đỡ lớn. Tại Tiêu Viêm suy nghĩ thời điểm, Phệ Kim Thử tộc tộc trưởng ánh mắt cũng là lườm hắn liếc mắt. Lập tức chậm rãi nói, lão phu Phệ Kim Thử tộc tộc trưởng, Kim Thạch, Thiên Mục Sơn quy củ, các người cũng hẳn là rõ ràng, chỉ có thông qua tộc ta bố trí cửa ải, phương mới có thể đạt được cái kia còn thừa 8 cái danh ngạch. Vừa dứt lời, Kim Thạch tay áo đột nhiên vung lên, sau người thông hướng đỉnh núi thang đá chung quanh, chính là một trận cơ quan cuồn cuộn, chợt lít nha lít nhít kim sắc Vệ Kim Thử từ trong đất thoát ra. Số lượng nhiều, khiến người tê cả da đầu, lần này cửa ải chỉ có một hạng, chính là thử chiều âm 3 trận, chỉ cần có thể ở đây thử chiều âm 3 trận bên trong thuận lợi đến đỉnh núi, liền coi như thông qua. Kim Thạch chỉ vào sau lưng cái kia lít nha lít nhít thử chiều, thản nhiên nói, vừa nói như vậy xong, giữa sân lại là không ít người vì đó biến sắc, trên bình đài vang lên không ít xì xào bàn tán. Nhìn thấy chung quanh những người kia phản ứng, Tiêu Viêm cũng là khẽ giật mình, vừa hơi nghi hoặc một chút, một bên Nạp Lan Yên Nhiên lại là thấp giọng giải thích nói. Phệ Kim Thử tộc am hiểu nhất chính là âm ba công kích. Như thế khổng lồ thử chiều sóng âm cùng phát, cho dù là đấu hoàng cường giả cũng là khó mà chống đỡ được. Nghe vậy, Tiêu Viêm mới cảm thấy giật mình. Kim Thạch đối với giữa sân tao động cũng không để ý tới. Đôi mắt vừa nhấc, nói, vượt quan, bắt đầu, ngoặc kép, trong nháy mắt, chính là nửa canh giờ. Cái này trong vòng nửa canh giờ, bao quát Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên ở bên trong. Tổng cộng có 9 người thành công vượt qua thử chiều âm 3 trận. Vượt quan kết thúc, chưa từng người thành công. Lập tức rời núi, Kim Thạch lườm liếc mắt trên bình đài không có thông quan không cam lòng đám người. Nhàn nhạt tuyên cáo bọn hắn kết cục. Sau đó, Kim Thạch liền nhìn một chút Tiêu Viêm chờ 9 người. Lập tức trực tiếp đối với đỉnh núi chỗ sâu bước đi. Đi theo ta, nghe vậy, đám người Tiêu Viêm cũng là không dám thất lễ. Cấp tốc đuổi theo Kim Thạch bước chân, Thiên Mục Sơn đỉnh. Quái thạch san sát, trên bầu trời năng lượng triều tịch phun trào, còn như sóng lớn, sóng sau cao hơn sóng trước không ngừng hướng phía tứ phương khuếch tán mà ra. Đỉnh lấy trên bầu trời năng lượng triều tịch, đi theo Kim Thạch bước chân, Tiêu Viêm chờ 9 người chậm rãi leo lên một chỗ dốc cao chỗ. Xuất hiện tại một màn trước mắt, nhất thời làm được 9 người nhẹ hít một hơi khí lạnh. Tại trước mặt bọn hắn, là một cái cực kỳ rộng lớn miệng núi lửa, từng sợi hiện ra hỏa độc nóng bỏng sương mù không ngừng phun ra. Ở đằng kia miệng núi lửa ở trung tâm, có một cái ước chừng mấy trượng lớn nhỏ tả hữu ao nhỏ. Ao bên trong chất lỏng hiện lấy hỏa hồng chi sắc, giống như nham tương, ngón tay chỉ lấy hỏa hồng đầm nước. Kim Thạch thản nhiên nói, đó chính là Thiên Sơn huyết đàm, cái này huyết đầm đã có mấy trăm ngàn năm. Ách, trong đầm có người, lời còn chưa dứt, Kim Thạch thanh âm đột nhiên đình trệ, lập tức một đạo kinh ngạc chất vấn âm thanh từ trong miệng của hắn phát ra. Ngươi là ai? Lời vừa nói ra, đám người lập tức hướng phía Kim Thạch kinh ngạc ánh mắt nơi phát ra chỗ nhìn lại. Sau đó, tất cả mọi người hóa đá. Chỉ thấy cái kia trong huyết đầm, sớm đã có một đạo huyền truyền thân ảnh ở bên trong ngâm. Hoặc là nói, không thể để cho ngâm. Đạo thân ảnh này hẳn là tại vui sướng vừa đi vừa về du động. Đạo thân ảnh này năm màu quần áo đều bị thấm thấu. Chỉ có thể ở đằng kia sương mù bốc hơi bên trong. Loáng thoáng thấy được nàng cái kia ngạo nhân tư thái cùng tuyệt mỹ khuôn mặt. Phượng Thanh Nhi, ngươi là Phượng Thanh Nhi, ngươi vào bằng cách nào? Một bên Mộ Thanh Loan một mặt mộng bức nói, thân là tinh vẫn các truyền nhân, Thiên Loan tộc thiếu tộc trưởng, nàng đương nhiên nhận biết phong lôi các lôi tôn giả đệ tử. Thiên yêu cổ hoàng tộc Phượng Thanh Nhi, nói đến, các nàng đều có Phượng Hoàng huyết mạch, chỉ là Thiên Loan tộc càng mỏng manh mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,